Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, nhiệm vụ. Ban đêm, cùng Gai ăn xong cơm tối, Kakashi một thân một mình về tới Hatake cựu trạch. Nhìn xem đình viện trống rỗng, Kakashi nhất thời có chút tiêu điều. Cái này cô độc một người tư vị, quả thật có chút bất đắc dĩ. Kakashi cầm lấy đoạn cơ hồ chỉ còn lại chuôi đao răng trắng đoản đao. Ở dưới ánh trăng, không ngừng vung vẩy, đao thuật, lấy chém vào làm chủ. Ngoài ra còn có vẩy, đâm, đoạn, cản, băng, chảm, xóa, mang, dây dưa chờ cơ bản chiêu thức. Lại cường đại đao thuật, cũng không thể rời bỏ những này cơ bản chiêu thức. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại răng trắng ngắn trên đao. Hàn quang chớp động, Kakashi phảng phất không biết mệt mỏi địa quơ. Cái này nguy hiểm thế giới, nên đi nơi nào? Tại Konoha một địa phương khác, dưới ánh đèn lờ mờ, Mặc Hokage bảo đời thứ ba chính nghe ám bộ báo cáo. Ồ, Kakashi hôm nay bởi vì cùng Agai cùng một chỗ tu luyện quá độ choáng đi qua. Đúng vậy, Hokage đại nhân, được rồi, ta biết, người đi xuống đi. Ám bộ nghe vậy, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đời thứ ba nhổ một ngụm khói, cảm khái nói, ai, Kakashi, tứ đại chết, quả nhiên vẫn là ảnh hưởng đến ngươi. Đời thứ ba nhìn ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời cảm thấy trên vai áp lực lại lớn hơn rất nhiều. Đời thứ ba đối Kakashi hết sức coi trọng, tại Kakashi thế hệ này bên trong, chỉ có Kakashi có cái này tâm trí cùng khí lượng năng chống lên Konoha. Nguyên bản đời thứ ba là không vội, những chuyện này cũng không cần phiền não. Nhưng là tứ đại chết, để tuổi già hắn lần nữa nâng lên gánh nặng, hắn cũng không thể không bắt đầu tìm kiếm mới Hokage thí sinh. Kakashi thiên phú dị bẩm, lại là tứ đại đệ tử. Bất luận là thực lực, trí tuệ vẫn là khí lượng, đều là nhân tuyển tốt nhất. Thế hệ tuổi trẻ, không người có thể đưa ra phải. Chỉ là Kakashi tâm thái một mực là một đại vấn đề. Răng trắng cái chết, để Kakashi đối đồng đội thờ ơ. Về sau bởi vì Obito nguyên nhân, điểm này đã giải quyết. Nhưng là về sau Obito cùng Lâm chết, để Kakashi một lần tinh thần sa sút. Mà Kakashi nội tâm âm u cũng ngày càng sinh sôi. Nhất là răng trắng chết. Cái này một mực là Kakashi trong lòng một cây gai. Tứ đại an bài Kakashi ám bên trong bảo hộ mang thai Kushina. Chính là vì để Kakashi mắt thấy một cái tân sinh mệnh sinh ra. Từ mà thay đổi kia trong lòng hắc ám. Bây giờ xem ra, tứ đại chết, để chuyện này tiên cáo thất bại. Đời thứ ba thở dài. Kakashi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Tại Hatake cựu trạch luyện tập đao pháp, Kakashi còn không biết đời thứ ba đổi ý nghĩ của mình. Bây giờ Kakashi có chỉ là cảm giác cấp bách. Thực lực. Thế giới này, không có thực lực là không được. Không biết vung bao nhiêu lần, Kakashi đã chết lặng. Còn lại, chỉ có vô ý thức vung đao. Tóc bạc thiếu niên, hai mắt đỏ lên tối đen. Mắt trái càng là có dữ tợn vết sẹo. Mang trên mặt mặt nạ màu đen. Mà tại kia mặt nạ phía dưới, đang không ngừng thở hổn hển. Chưa đủ, còn chưa đủ. Kakashi nội tâm giống giận. Đột nhiên, mắt trái truyền đến một trận cực nóng. Kakashi kêu đau một tiếng, quỳ một chân trên đất. Đáng chết, Kakashi không nghĩ tới, cái này Sharingan tại tu hành thời điểm cũng sẽ xuất hiện phản ứng. Xem ra, phong ấn Sharingan sự tình, phải nhanh một chút. Kakashi thở ra một hơi, chờ mắt trái đau đớn biến mất về sau. Kakashi đứng lên, tướng răng trắng đoản đao thả lại trong vỏ đao. Đi trở về phòng, Kakashi lẳng lặng mà ngồi trên giường. Trong đầu không ngừng mà nghiên cứu tứ tượng phong ấn thuật thức. Phức tạp thâm ảo thuật thức cũng từng chút tại Kakashi nghiên cứu một chút. Giải khai khăn che mặt thần bí. Sau đó một tuần, Kakashi ban ngày đi theo Gai tiến hành thể thuật huấn luyện. Ban đêm luyện tập đao thuật cùng nghiên cứu tứ tượng phong ấn. Thời gian trôi qua 10 phần phong phú. Chẳng những hoàn toàn thích ứng thân thể, đao thuật cũng có tiến bộ không nhẹ. Càng quan trọng hơn là, tứ tượng phong ấn cũng đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Không thể không nói, Kakashi nhẫn thuật thiên phú thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngày này, Kakashi giống nhau thường ngày địa đi ra ngoài. Lại tại mở cửa một nháy mắt, tới một cái khách không mời mà đến. Hatake Kakashi, Hokage đại nhân cho ngươi đi một chuyến. Người tới mang theo động vật mặt nạ. Lạnh băng băng nói, biết, ám bộ nghe vậy, một cái lắc mình, biến mất không thấy. Kakashi thở dài, biết hôm nay sợ rằng là không có tu hành cơ hội. Những ngày này tu hành, để Kakashi dần dần say mê loại lực lượng này tăng trưởng cảm giác. Nhất là mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được chính mình trưởng thành. Cái loại cảm giác này thật là khiến người mê muội. Bây giờ chính là thân thể sinh trưởng hoàng kim tuổi tác. Nhiều một phần thời gian tu luyện, liền nhiều một phần thực lực. Nguyên bản Kakashi liền là làm quá nhiều nhiệm vụ, mới có thể dẫn đến không có thời gian tu hành. Kinh lịch mặc dù muôn màu muôn vẻ, nhưng là lực lượng lại không có nhảy vọt tiến bộ. Bây giờ Kakashi tự nhiên là nắm chặt thời gian để cao thực lực của mình. Đối với đời thứ ba tìm mình, Kakashi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ gai thời gian tu hành cũng phải kết thúc. Konoha kinh lịch cửu vĩ chi loạn. Chẳng những chết tứ đại Hokage. Ngay cả ninja cũng đã chết không ít. Thụ thương ninja càng là nhiều vô số kể. Cho nên, chồng chất xuống tới nhiệm vụ rất nhiều. Hokage đệ tam đến hiện tại mới tìm đến mình. Kakashi mới phát giác được hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, tại tang lễ ngày thứ hai, mình nên bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới lại dòng dã kéo một tuần lễ. Bất quá đối với này Kakashi tuy nói không năng lý giải, nhưng cũng may mắn, nếu như lúc ấy liền bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ mình sẽ có phiền toái không nhỏ. Bây giờ tại gai trợ giúp dưới, Kakashi đã nắm giữ nguyên thân toàn bộ năng lực, chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Một lát sau, Kakashi liền ra hiện tại đời thứ ba văn phòng. Hokage đại nhân, Kakashi cung kính nói. A, là Kakashi a, tới rất nhanh a. Đời thứ ba hiền lành nói. Hokage đại nhân có mệnh, không dám thất lễ. Kakashi, mặc dù biết người gần đây bận việc lấy tu luyện, nhưng là thôn nhân thủ thật sự là không đủ. Cho nên, chỉ có thể làm phiền ngươi đi làm nhiệm vụ. Đời thứ ba mang theo lấy một tia áy náy nói. Hokage đại nhân nói quá lời. Cái này vốn là ninja thiên chức. Không biết là cái gì nhiệm vụ. Kakashi mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Dù sao đây là hắn đi vào thế giới này lần thứ nhất nhiệm vụ. Trong lòng vẫn còn có chút không nhỏ chờ mong. Đời thứ ba tướng một cái quyển trục đưa cho Kakashi. Nói. Đây là một cái cấp A nhiệm vụ. Nội dung đều viết tại trên quyển trục mặt. Ngươi chuẩn bị một chút. Hôm nay liền lên đường đi. Vâng, Kakashi nói xong. Liền cầm quyển trục đi xuống. Đời thứ ba nhìn xem Kakashi bóng lưng rời đi. Không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi cầm quyển trục. Cũng không gấp ra. Mà là đi tới gai trong nhà. Lúc này gai còn tại cửa ra vào. Gặp Kakashi đến. Nhiệt tình chào hỏi, nói, Kakashi, hôm nay ngươi tới chậm, thanh xuân là không thể lười biếng. Xin lỗi, Gai, vừa mới Hokage đại nhân cho ta một cái nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này không thể cùng một chỗ tu luyện. Kakashi có chút áy náy nói, Gai nghe vậy có chút thất vọng, dù sao những ngày này cùng Kakashi cùng một chỗ tu luyện muốn so bình thường mình một người tu. Luyện cảm giác tốt hơn nhiều lắm. Chẳng những là tu hành tiến độ, còn có liền là hai cá nhân tu hành xác thực muốn so một cá nhân có động lực đất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng Gai vẫn là nhiệt huyết địa nói ra. A, thật không hổ là Kakashi. Hokage đại nhân tự mình cho ngươi nhiệm vụ. Nhất định là rất khó nhiệm vụ. Ta cũng phải nỗ lực. A, trước vòng quanh Konoha chạy 100 vòng. Kakashi gặp Gai đi xa bóng lưng, cười nhạt một tiếng, nam nhân ở giữa hữu nghị, có đôi khi xác thực không cần nói quá nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.